Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Đại Gia Hỏa Hiện Thân. Chương thứ nhất, đi đầu nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau. Thật luống cuống, bởi vì hắn đều không có thấy rõ Bạch Phong vừa mới thi triển lực lượng. Đơn giản tới nói chính là, nếu như vừa mới đem hắn đổi thành A Quang, hắn cũng căn bản ngăn cản không nổi cái kia khủng bố cường đại đao mang. Giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo đi đầu nam tử trên trán trượt xuống. Nếu như vừa mới hắn không để cho A Quang lên trước, mà chính là hắn xuất thủ, vừa mới chết có thể chính là hắn, mà lúc này không chỉ có đi đầu nam tử luống cuống. Sau lưng một người bốn thú cũng luống cuống, bọn họ cũng đã ý thức được Bạch Phong căn bản cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Lưu Phong, là ngươi muốn ngăn cản vị đại nhân này đường đi, mà lại cũng là ngươi muốn cùng đại nhân chiến đấu. Cái này cùng ta có thể không có quan hệ gì. Đúng lúc này, đi đầu phía sau nam tử tên nam tử kia bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Sau đó liền lập tức bay đến nơi xa, xem như cùng đi đầu nam tử trực tiếp phân rõ giới hạn. Ngay sau đó, đi đầu nam tử phía sau bốn đầu hư không thú lúc này cũng đều làm ra cùng cái kia rời đi nam tử. Giống nhau sự tình, Lưu Phong nhìn lấy cùng chính mình phân rõ giới hạn chạy đến xa xa một người bốn thú. Sắc mặt cũng là biến xanh mét lên. Đừng quên, chúng ta trước đó cũng đã có nói, mặc kệ gặp phải chuyện gì, mặc kệ là phúc duyên vẫn là nguy cơ, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Các ngươi hiện tại đây là ý gì? Lưu Phong lúc này trong hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm xa xa một người bốn thú lạnh. Giọng nói ra, Tống Khải, cũng chính là một người bốn thú bên trong tên kia nhân loại nghe được Lưu Phong mà nói về sau. Toát ra một tia cười lạnh mở miệng nói, Lưu Phong, chúng ta cái gì thời điểm từng có loại này hứa hẹn? Ta làm sao không nhớ được chứ? Còn lại bốn thú cũng đều mở miệng, nói không sai biệt lắm ý. Cái này khiến Lưu Phong triệt để nổi giận. Các ngươi coi là đơn giản như vậy liền có thể phủi sạch quan hệ sao? Đối diện cái kia gia hỏa đến cùng có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm nhưng vẫn là một ẩn số. Lưu Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tống Khải cùng bốn đầu hư không thú cười lạnh nói. Nghe được Lưu Phong mà nói về sau, một người bốn thú lúc này mới ý thức tới điểm này. Ánh mắt cũng là đều lập tức nhìn về phía Bạch Phong. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên bọn họ tại cái này phủi sạch quan hệ, nhưng Bạch Phong không thừa nhận nhưng là mỗi người biện pháp gì. Đã các ngươi phủ nhận quan hệ, vậy các ngươi thì có thể sống sót. Nhìn lấy một người bốn thú đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì việc hay, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, dẫn đầu kịp phản ứng Lưu Phong liền không nhịn được trực tiếp kinh hô lên. Bởi vì cái này kết quả là để hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà thật cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha. Bọn họ năm cái, ha ha ha, mà một bên khác Tống Khải cùng bốn đầu hư không thú lúc này lại là nhịn không được phá lên cười. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Bạch Phong, cho nên bọn họ biết mình có thể qua xuống. Đại nhân, vậy chúng ta có thể rời đi hay không? Tống Khải lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe được Tống Khải mà nói về sau, lại là không nhìn thẳng đối phương, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Lưu Phong mở miệng nói. Người khác phản bội cảm giác thế nào? Rất thoải mái, nghe được Bạch Phong tra hỏi. Lưu Phong xanh mặt hồi đáp, tuy nhiên ta nói có thể buông tha bọn họ. Đó là ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Bất quá ta bây giờ lại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Phong lúc nói lời này, trên mặt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Lưu Phong không phải người ngu, Nghe được Bạch Phong lời này về sau, chỗ nào vẫn không rõ trong lời nói ý tứ, khóe miệng cũng là chậm rãi vung lên, toát ra một vệt thị nụ cười máu. Thế mà, nghe được Bạch Phong lời này sau, Tống Khải cùng cái kia bốn đầu hư không thú lại là sắc mặt đều đột nhiên đại biến. Đại nhân, ngài không thể làm như vậy a. Tống Khải lúc này bộc lộ bối rối chi sắc, nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Nha, Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn về phía sợ hãi không thôi Tống Khải, nhịn không được bật cười nói. Thế nào, vì cái gì không thể làm như thế? Chẳng lẽ ta muốn làm thế nào còn cần ngươi dạy? Vốn là ta cũng là không chuẩn bị châm ngòi trong các ngươi bộ quan hệ. Bởi vì các ngươi trong mắt của ta đều là con kiến hôi. Một cái cũng là giết, một nhóm cũng là giết. Bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, chính các ngươi vậy mà nội chiến lên. Cái này thì có chút ý tứ. Bạch Phong lúc này vừa nhìn về phía Lưu Phong vừa cười vừa nói. Lưu Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Tuy nhiên ta một hồi có thể sẽ chết tại trong tay của ngươi, nhưng bây giờ ta vẫn còn muốn đối ngươi nói một tiếng cảm ơn. Bởi vì ngươi cho ta ba lần cơ hội của bọn nó. Không phải vậy ta cứ như vậy chết đi, nhìn lấy bọn họ tiếp tục tiêu diêu tự tại còn sống. Ta sẽ chết không nhắm mắt. Bạch Phong nghe xong Lưu Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Cho ngươi 10 phút. 10 phút đầy đủ. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lưu Phong trực tiếp nhìn về phía đối diện Tống Khải cùng bốn đầu hư không thú. Mắt bốc sát cơ vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Lưu Phong liền trực tiếp vọt tới, cùng Tống Khải cùng bốn đầu hư không thú đại chiến ở cùng nhau. Bất quá Lưu Phong thực lực viễn siêu bọn họ, cho nên trận này nhìn như vốn hẳn nên 10 phần chiến đấu kịch liệt, lại là tại vô cùng trong thời gian ngắn kết thúc. Tốt, để ngươi đem phản bội bọn gia hỏa này giết chết. Hiện tại ngươi cũng có thể an tâm chết đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lưu Phong, thần sắc cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp miểu sát Lưu Phong. Bởi vì, hắn toàn bộ tâm tư đều từ một nơi bí mật gần đó tên đại gia hỏa kia phía trên. Bảo Linh, tên đại gia hỏa kia vẫn còn chứ? Đánh giết điểm Lưu Phong về sau, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được nói thẳng. Chủ nhân, tên đại gia hỏa kia không chỉ có vẫn còn, càng là bố trí xuống một cái lực lượng khí tràng, trực tiếp đưa ngươi cho khốn đi lên. Hiện tại ngươi hoàn toàn bị vây ở một cái 200 mét không gian bên trong. Bạch Phong trước đó còn tại tưởng tượng cái này đại gia hỏa khả năng xem bọn hắn chiến đấu so sánh thú vị. Các loại sau khi kết thúc không chừng thì sẽ trực tiếp rời đi. Có thể dựa theo hiện tại cái này tình huống, sợ là đối phương hoàn toàn thì là hướng về phía hắn tới. Ra đi, Bạch Phong lúc này nỗ lực để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Trực tiếp lớn tiếng hô lên. A, tiểu gia hỏa, bằng vào ngươi lúc này thực lực là không cần phải phát hiện được ta mới đúng. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Lúc này, một tên người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi. Bạch Phong nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử, khẽ nhíu mày nhìn đối phương mở miệng hỏi. Ta là như thế nào phát hiện ngươi cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi bố hạ một cái lực lượng khí tràng đem ta vây ở chỗ này là có ý gì? Nha, nghe được Bạch Phong lời này, trung niên nam tử càng là kinh nghi một tiếng, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng là tràn ngập một cỗ vẻ giật mình nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là có chút để cho ta cảm giác được giật mình a. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả ta bày ra lực lượng khí chàng đều đã nhận ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.